Sủng phi của Thuận Đế, chương 93, góc truyện audio.com, chấm, nương nương, nương nương, nghe thấy tiếng gọi, Kỳ Phượng Nhi mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, mi mắt nàng nặng trĩu, nàng đã khóc suốt một đêm qua, bây giờ vành mắt đã sưng lên, xem ra sẽ phải dùng thêm một lớp phấn dày mới che đi được. Nàng đón lấy khăn mặt từ tay Hồng Đan. Cung nữ thân cận của nàng cũng không quên nói một câu. Nương nương, hôm nay là ngày đầu năm mới. Mọi người đều phải đến Thọ Khang Cung thỉnh an Thái Hậu. Người phải nhanh chóng thay y phục qua đó. Không còn vẻ diễm lệ như đêm thất tịch. Nàng lại chọn một bộ y phục màu thiên thủy bích đoan trang. Thanh tao, các phi tần đứng trước cửa Thọ Khang Cung đợi Thái Hậu tấn kiến. Theo phẩm vị mà các phi tần lần lượt tiến vào trong điện. Thái hậu an tọa tại vị trí cao nhất ở chính giữa. Bên tả bên hữu là hoàng thượng và hoàng hậu. Dưới là các phi tần quỳ xuống hành lễ. Thần thiếp tham kiến Thái hậu. Nguyện Thái hậu phúc trạch vạn niên. Năm nào cũng có ngày này. Được rồi, đứng lên hết đi. Ngay khi mọi người an tọa, Thái hậu liền cất lời vàng ngọc. Bây giờ đã là tân niên. Ai ra hy vọng trong cung luôn giữ được hòa khí, hậu cung sẽ có thêm hoàng tử, đó mới là cảnh tượng hưng thịnh, tân niên, năm mới, thần thiếp cần tuân lời dạy của Thái hậu, ai ra có vài lễ vật tặng cho các cung nhân dịp năm mới. Mang lên đi, các cung nữ lần lượt mang lên lễ vật được ban tặng bọc trong những chiếc hộp màu đỏ. Thần thiếp đa tạ Thái hậu ban thưởng, được rồi, mọi người lui xuống hết đi. Ai ra nói chuyện với hoàng thượng một lúc, cuộc gặp gỡ đầu năm mới giữa các cung diễn ra thật êm đẹp khiến người khác nhìn vào luôn tưởng hòa khí trong cung vô cùng tốt. Quay trở về Tử Hoa Điện đã thấy chính điện có rất nhiều lễ vật. Tâm Đan liền tiến tới giải thích, đây là lễ vật tân niên mà các cung gửi đến cho nương nương. Có cả lễ vật được Liễu Đại Nhân gửi đến từ tỉnh Lĩnh Nam. Kỳ Phượng Nhi phẩy tay ra hiệu cho mọi người lui xuống chỉ để Hồng Đan ở lại kiểm tra lễ vật. Cũng không có gì ngoài phấn son, y phục, trang sức, đều là mấy thứ mà nữ nhân hay dùng. Nương nương, trong quà mừng của Liễu Đại Nhân còn có bức thư này. Hồng Đan lôi từ đáy hộp quà ra một bức thư. Kỳ Phượng Nhi đón lấy, xem qua một lượt sau đó cất kỹ đi. Nương nương, người xem này Thái hậu ra tay cũng thật hào phóng quá đi. Hồng Đan mở mấy món lễ vật Thái hậu vừa mới ban thưởng không nhịn được liền trầm trồ. Kỳ Phượng Nhi đưa mắt nhìn liền thấy một loạt những trang sức diễm lệ. Xem ra Thái hậu đã tốn một phen tâm tư bồi dưỡng phi tần. Nương nương, còn có cả thuốc bổ nữa. Kỳ Phượng Nhi thắc mắc. Thuốc bổ gì, gọi Giang Phúc Hải vào đây để hắn xem thử. Giang Phúc Hải tiến vào nhìn hộp thuốc bổ xem qua một lượt liền nói. Hồi nương nương đây là thuốc giúp nữ nhân hoài thai. Kỳ Phượng Nhi nghe vậy liền thở dài. Thái hậu đúng là phí nhiều tâm tư. Nô tỳ thấy hình như tất cả các cung đều được Thái hậu ban tặng thuốc bổ. Hồng Đan lại tiếp tục kiểm tra các món lễ vật khác. Nàng bất ngờ đưa cho Kỳ Phượng Nhi một chiếc hộp. Nương nương đây là quà mừng năm mới của Diệp tướng quân dâng tặng người. Kỳ Phượng Nhi nghe vậy liền giật mình. Trong đầu nàng bắt đầu nhớ lại nam nhân đã vài lần gặp gỡ. Các đại thần dâng lễ vật cho phi tần hậu cung không phải chuyện hiếm thấy. Nhưng nàng và cái Diệp tướng quân kia đâu có quan hệ gì. Nhìn qua chiếc vòng một chút. Vòng tay được làm từ bạch ngọc hạng luyện có thể thấy chất liệu vô cùng tốt. Khi đeo lên còn có cảm giác mát nhẹ, Kỳ Phượng Nhi cảm thất vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc đây là chất liệu gì? Con ao nghỉ hè nên lười quá rồi. Cả nhà đi chơi đi. Khi nào có chuyện thì hãng quay lại. 28 năm 2019 15 39 Wattpad Hạ Băng Băng Cách Chương.